trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 12, cha cố cố đại giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Khánh An a hát, cuối cùng cũng có thể nghỉ chân một chút rồi. Cố Vân Đông ngửa đầu nhìn cửa thành cao lớn, trải mớ tóc rối bù. Bộ dạng hiện tại của cô rất chật vật, tóc rối bù lôi tha lôi thôi đấy, nếu không nhìn kỹ, cũng không nhìn ra cô đến cùng là nam hay nữ. Nhưng mà cũng chính vì như vậy, cô mới có thể che giấu làn da của mình, hoàn toàn khác với sự xanh xao vàng vọt của những người khác. Đại tỷ, cha có ở bên trong không? Cố Vân Thư đứng ở bên cạnh, nắm tay cô nhỏ giọng hỏi. Cố Vân Đông bây giờ càng ngày càng quen với việc bọn họ đụng chạm rồi, cũng không giống trước kia, khi bị bàn tay nhỏ bé mềm mại như vậy bất ngờ nắm lấy cô sẽ muốn bẻ gãy. Giờ phút này cô bình tĩnh nhìn tường thành, nói ra. Có lẽ à, cha nhất định sẽ ở bên trong đấy, để biết rõ. Bàn tay nhỏ của Cố Vân Thư nắm thật chặt, thập phần kiên định mà nói. Ông ấy đã cùng chúng ta hẹn ở đây, sẽ không nuốt lời đấy. Cố Vân Đông cúi đầu cái đầu lớn của thằng bé, tuy một tháng này thức ăn hơi tốt lên chút, nhưng dù sao cũng không thể béo lên quá rõ ràng trong khi toàn dân đều gầy. Hơn nữa tiểu gia hỏa luôn lo lắng bọn họ sẽ ăn hết lương thực, bởi vậy ăn rất ít, nhìn về phía trên vẫn là đầu lớn thân thể nhỏ. Giờ phút này thấy đôi môi mím chặt của thằng bé, Cố Vân Đông cũng không đành lòng dội nước lạnh. Lại nói tiếp, cha cô Cố Đại Giang, thực sự là một người nhìn xa trông rộng. Kể từ ngày bắt đầu chạy nạn, ông ấy đã vẽ một bản đồ các tuyến đường khả thi trên đường đi. Cũng đã nói với từng đứa con, không chỉ cô, mà từ đứa bé mới chỉ có 3 tuổi Cố Vân Khả, đến người thậm chí hoàn toàn không biết gì như Dương Thị, ông đều nhiều lần dặn dò, nghĩ đến chỉ cần các cô nhớ kỹ một chút, vậy nói không chừng cũng có thể dùng tới đấy. Hơn nữa trên đường chạy nạn thê nhi lạc nhau vô cùng nhiều, không chừng lúc nào đó sẽ có ai đó lạc đàn. Tới lúc đó, liền thống nhất sẽ đến phủ An Khánh. Bọn họ sẽ đoàn tụ đấy. Suy đoán của ông ấy ứng nghiệm rồi, chỉ là người bị lạc đàn kia, lại trở thành chính mình. Trong suy nghĩ của Cố Vân Đông, Cố Đại Giang hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều rồi, chỉ là 3 người kia còn ôm hy vọng rất lớn, cảm thấy phụ thân. Trưởng phu, không gì không làm được của bọn họ nhất định sẽ bình an thoát hiểm đấy. Cố Vân Đông cảm thấy, ôm một tia hy vọng cũng tốt. Thật tiếc vì bây giờ liên lạc và đi lại không thuận tiện, muốn một nhà đoàn tụ. Khó, đi thôi, hỏi một chút làm thế nào để vào thành. Cửa thành đóng chặt, ngoài cửa thành người cũng rất nhiều, một đám lại một đám đấy, có người thậm chí đã dựng lều hoặc một căn nhà tranh ở bên ngoài rồi. Chỉ là liếc nhìn sang, cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ đấy. Cố Vân Đông nắm tay tiểu đệ, Dương Thị cõng Cố Vân Khả đi theo phía sau bọn họ, 4 người đi về phía trước vài bước, cuối cùng đứng ở trước mặt một ông cụ thoạt nhìn có chút lớn tuổi tướng mạo cũng hiền hòa. Tay ông già run rẩy, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn về hướng cửa thành rồi thở dài. Ông ơi, cháu muốn hỏi một chút, cửa thành này lúc nào sẽ mở, làm thế nào mới có thể vào thành? Ông cụ kia quay đầu nhìn cô một cái, lại xem qua mấy người bên cạnh cô, hai mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cái gì thành a hát, cửa thành này căn bản là không cho người tiến vào. Những người lương thiện ở nội thành vài ngày trước còn đi ra phát cháo miễn phí, hôm qua cũng đã ngừng, cửa thành cũng không thấy được mở qua nữa. Muốn vào thành, ông ta khoát khoát tay. Đừng suy nghĩ, nghĩ càng thấy buồn. Cố Vân Đông có chút cau mày. Đa tạ, cô đứng thẳng người lên, nhìn vào đám đông dày đặc, trong lòng cũng hiểu được muốn vào thành hy vọng không lớn rồi. Đại tỷ, đại tỷ. Cố Vân Thư bên người đột nhiên giật giật ống tay áo của cô, chỉ vào một hướng nói. Tỷ xem đó là ai vậy, cách trương.